Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, Thế giới của ánh sáng, chương 1603, Thế giới của ánh sáng chậm chậm, ở phòng tối bên trong làm trễ nải thời gian, không có ý tứ không có ý tứ, không chút do dự, Vệ Tiểu Bắc một trong cái bước dài, liền xông về cái kia màu trắng ánh sáng động, hắn biết. Theo các loại dấu hiệu đó có thể thấy được, cái kia màu trắng ánh sáng động chính là thiên chiếu đại thần thể nội khu vực hạch tâm. Làm Vệ Tiểu Bắc một đầu đụng vào cái kia màu trắng ánh sáng động thời điểm. Cảm giác đầu tiên chính là nhiệt nóng. Quá nóng, nhiệt nóng đến cực hạn, cơ hồ khiến Vệ Tiểu Bắc có một loại chính mình trong nháy mắt bị nhen lửa. Hoặc là rơi vào nham tương bên trong ảo giác. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc hiện tại hỏa diễm miễn dịch năng lực có thể chống cự 6,500 độ nhiệt độ cao. Mà ở tăng thêm lôi điện chân hống, thậm chí cả kim ô huyết mạch các loại nhân tố về sau. Liền xem như 10 vạn độ nhiệt độ cao, Vệ Tiểu Bắc đều sẽ không cảm thấy có cái gì dị dạng. Nhưng bây giờ, Vệ Tiểu Bắc thế mà cảm nhận được nhiệt nóng, nóng chết người, có thể tưởng tượng. Cái này màu trắng ánh sáng trong động nhiệt độ đạt đến kinh khủng cỡ nào. Đổi một tên tiến đến, chỉ sợ một nháy mắt liền sẽ bị bốc hơi, liền cho tàn đều chưa hẳn có thể lưu lại một chút. Nhưng loại này nhiệt nóng ở Vệ Tiểu Bắc trong cảm giác cũng liền chỉ duy trì không đến 10 hơi. Thời gian, sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc liền thấy chính mình tiến vào một trong cái có thể xưng mộng ảo thế giới. Khắp nơi đều là ánh sáng dịu dịu, nhưng lại không cách nào nhìn thấy bất luận cái gì nguồn sáng. Những tia sáng này liền tựa như không có căn cứ ở tất cả vị trí tạo ra. Vệ Tiểu Bắc do dự một chút, lập tức hướng về phía trước bước ra bước chân. Sau một tiếng, Vệ Tiểu Bắc cho ra kết luận, đây là một trong cái vượt xa thiên chiếu đại thần thân thể chiều dài thế giới. Phải biết, dùng Vệ Tiểu Bắc tốc độ. Một giờ có thể chạy bao xa, nếu như là cực tốc, chạy cái 3-4 ngàn cây số đều không có vấn đề. Nếu như là tương đối nhàn nhã chạy bộ, như vậy chỉ ít có thể chạy cái 3-400 cây số. Mà lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhưng không có chạy đến thế giới này cuối cùng. Nói cách khác, thế giới này đường kính ít nhất là lớn hơn 3-400 cây số. Mà thiên chiếu đại thần thân thể cũng chỉ có tầm 10 cây số đường kính. Thấy thế nào cũng không có khả năng dung nạp xuống một trong cái 3-400 cây số đường kính. Thế giới, Vệ Tiểu Bắc ngừng lại, lông mày hơi nhíu, suy nghĩ, không hề nghi ngờ, loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất chính là cái này thế giới nếu quả thật có như thế đại. Như vậy nhất định không tồn tại ở Amaterasu thể nội. Cái kia màu trắng ánh sáng động vẻn vẹn chỉ là một trong cái cửa vào mà thôi. Mà thế giới này vị trí thực sự hẳn là ở vào trong hư không? Thứ hai, thế giới này trên thực tế cũng không có lớn như vậy. Chỉ là một loại kỳ dị quy tắc hạn chế chính mình. Khiến cho chính mình không cách nào tiếp xúc đến thế giới biên giới. Hơi nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc đem cái thứ nhất khả năng đẩy ngã. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như nơi này thật là một trong cái cự đại lại nhận thiên chiếu đại thần khống chế thế giới. Như vậy thiên chiếu đại thần còn có tất yếu đi kinh doanh bên ngoài cái kia cao thiên nguyên a. Điểm này liền liền đồ đần đều biết phải làm thế nào lựa chọn. Một trong cái cửa vào tồn tại ở trong cơ thể mình thế giới. Nói thế nào cũng muốn so cao thiên nguyên an toàn rất nhiều. Cho dù cả hai đồng thời kinh doanh, thiên chiếu đại thần cũng hẳn là đem một bộ phận thần tính quỷ quái di chuyển tới nơi này. Nhưng liền Vệ Tiểu Bắc tiến vào nơi này về sau, không có chút nào cảm nhận được những sinh vật khác nửa điểm khí tức hoặc là vết tích. Đương nhiên, cũng có thể là thiên chiếu đại thần đem tồn tại ở trong thế giới này sinh vật cho ẩn tàng. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không cho rằng thiên chiếu đại thần có thể làm đến điểm này. Vệ Tiểu Bắc thế nhưng là Thanh Mộc Phúc Địa trưởng khống giả. Người sáng tạo, đối với điểm này, có tuyệt đối quyền lên tiếng. Liền xem như Vệ Tiểu Bắc trong Thanh Mộc Phúc Địa, cũng không có khả năng hoàn toàn làm đến điểm này. Tối đa cũng chính là đem một loại nào đó tồn tại ngăn cách bởi thanh mộc phúc địa một vị trí nào đó. Nhưng không có khả năng ngăn chặn đối phương cảm nhận được những sinh vật khác khí tức vân vân. Kể từ đó, kết luận cũng chỉ có một, đây chính là một trong cái tồn tại ở Amaterasu thể nội không gian. Trong đó quy tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, đến mức vệ tiểu bắc đem hắn nhận lầm là một trong cái khổng lồ thế giới. Như vậy như thế nào phá giải thế giới này hạn chế? Hoặc là nói như thế nào nhìn thấy thế giới này bản chất chân tướng? Vệ tiểu bắc lại lần nữa trầm tư, nhưng tay phải lại không tự chủ được vươn. Trên bàn tay bắt đầu hiện ra một trong chút biến hóa kỳ dị. Lôi điện chân hống dẫn đầu hiện lên đi ra, bỗng nhiên hóa thành một trong mở điện, liền hướng phía bốn phía vung ra ngoài. Trong lúc nhất thời vệ tiểu bắc bốn phía điện quang lập lòe, như là một hồi lôi bạo dáng Lemony, nhưng đợi đến điện quang tiêu tán về sau. Bốn phía tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Những tia sáng này vẫn không có nơi phát ra hiện lên. Đem nơi này tô điểm thành một mảnh biển ánh sáng. Xem ra hẳn không phải là một trong chút cực kỳ khủng bố ảo giác hiệu quả. Ở điện quang lôi minh về sau, vệ tiểu bắc than nhẹ một tiếng, làm ra cái này phán đoán. Đầu tiên vệ tiểu bắc ý chí năng lực, động tâm nhận tính có thể chống cự đại đa số ảo giác. Tâm trí loại hình lực lượng quấy nhiễu. Đồng thời cái này lôi điện chân hống cũng không phải lúc trước lôi điện chân hống. Trong đó ẩn chứa thanh mộc phúc địa bên trong một tia thiên kiếp khí tức. Tại dạng này lôi điện giao minh dưới, e là cho dù là quy tắc cấp bậc ảo giác, cũng rất khó không ở vệ tiểu bắc trước mặt lộ ra một chút kẽ hở tới. Như vậy do quy tắc đây, vệ tiểu bắc tay phải trên lòng bàn tay lập tức hiện ra một trong cái cỡ nhỏ vòi rồng đến. Sau một khắc vòi rồng theo bàn tay thoát ly, sau đó bỗng nhiên biến lớn, qua trong giây lát ngạc nhiên liền đem vệ tiểu bắc bốn phía tia sáng đều hấp thu đi vào. Đây cũng là quy tắc lực lượng. Quy tắc lực lượng tác dụng dưới, một trong chút ở trong hiện thực không có khả năng phát sinh sự tình, thì theo xuất hiện, nhưng cái này thí nghiệm cuối cùng cũng thất bại. Nguyên nhân rất đơn giản, làm vòi rồng đem những tia sáng này sau khi hấp thu. Vệ tiểu bắc bốn phía vẻn vẹn chỉ trống không không đến mấy tức thời gian. Tia sáng lại lần nữa sinh ra, đem trống không đều lấp đầy. Không thể nghi ngờ, vệ tiểu bắc dùng gió quy tắc tạo ra vòi rồng hoàn toàn chính xác có thể đem những tia sáng này thanh lý mất, nhưng bởi vì tia sáng có thể cấp tốc tạo ra, như vậy vòi rồng liền không thể nào trong khoảng thời gian ngắn đem quy tắc của nơi này đều xóa bỏ, kể từ đó cũng không có khả năng phá vỡ nơi này hạn chế cuối cùng. Vệ tiểu bắc trong lòng bàn tay dâng lên một đoàn nóng bỏng cực kỳ quang nhiệt. Đây là vệ tiểu bắc sau cùng thủ đoạn, trước các loại thủ đoạn đều không thể phá vỡ nơi này hạn chế. Trên thực tế, vệ tiểu bắc cuối cùng lần này, cũng chính là muốn đụng một cái đại vận mà thôi. Nhưng các loại đoàn kia quang nhiệt dâng lên về sau, vệ tiểu bắc có phần ngạc nhiên nhìn thấy, ở chính mình cái này đoàn quang nhiệt chiếu xuống, bốn phía không ngừng tạo ra tia sáng vậy mà bắt đầu cấp tốc biến mất. Liền tựa như bại lộ ở mặt trời đã khuất tiết đọng. Ở chính mình quang nhiệt chiếu xuống, những cái kia nguyên bản vô cùng vô tận, căn bản không bị bất luận cái gì quy tắc áp chế tia sáng biến mất. Hiển lộ ra một mảnh đang không ngừng lan tràn trống rỗng. Nói thật, biến hóa như thế đích thật là vệ tiểu bắc trước không có nghĩ tới. Ai sẽ nghĩ đến, ở chỗ này, thiên chiếu đại thần bộ vị trọng yếu. Bài trừ tia sáng hạn chế vậy mà lại là ngoại lai quang nhiệt. Bất quá rất nhanh, vệ tiểu bắc lực chú ý liền không ở trên đây. Theo tia sáng không ngừng biến mất, toàn bộ không gian nguyên trạng ở vệ tiểu bắc trước mặt hiện ra đi ra. Trước cũng đã nói, nơi này chính là một trong cái do tia sáng tạo thành thế giới. Mà theo tia sáng rút đi, vệ tiểu bắc thấy được để hắn giật mình một màn. Cái không gian này vách tường, mặt đất ngạc nhiên là do ngưng kết sau tia sáng tạo thành. Vệ Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng đưa tay chạm đến một cái tia sáng này tạo thành mặt đất. Không khỏi vì là thiên chiếu đại thần thủ đoạn cảm thấy có chút giật mình. Mặt đất cứng rắn cực kỳ, vẻn vẹn chỉ là như thế sờ một cái. Vệ Tiểu Bắc liền biết, liền xem như mình muốn đem nơi này mặt đất phách tường đánh vỡ. Đều cần tiêu hao rất nhiều lực lượng, mà vốn chỉ là trạng thái hư vô tia sáng lại có thể tạo thành thực chất mặt đất. Vách tường, bởi vậy có thể thấy được cái kia thiên chiếu đại thần ở quang nhiệt quy tắc chiều sâu lên đã vượt. Qua Vệ Tiểu Bắc, có lẽ loại này đem tia sáng thực chất hóa cố định thủ đoạn cần tiêu hao sức mạnh rất lớn. Lại có lẽ cái kia thiên chiếu đại thần thật thụ thương. Nếu không, trước xâm nhập Amaterasu thể nội Vệ Tiểu Bắc chỉ sợ cũng rất khó tiến vào nơi này. Mấy tức về sau. Trong không gian tia sáng tiêu tán không còn, toàn bộ không gian đường kính đại khái là chỉ có hơn 100 mét. Mà liền tại Vệ Tiểu Bắc phía trước không đến 30 mét nơi. Giữa không trung lơ lửng một viên óng ánh sáng long lanh. Dài ước chừng 1 mét màu vàng kim thủy tinh. Đây là, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lập tức tiêu tụ ở trên đó. Viên này màu vàng kim thủy tinh bên trong liền tựa như một mảnh biển ánh sáng. Độ sáng cực cao, nhưng lại có thể làm cho người thấy rõ ràng. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn thẳng, màu vàng kim thủy tinh bên trên tán phát ra một cỗ để cho người ta khó mà hình dung. Nhưng cũng vô cùng kinh khủng uy thế. Cỗ này uy thế, Vệ Tiểu Bắc rất quen thuộc, chính là thiên chiếu đại thần uy thế. Sau một khắc, màu vàng kim trong thủy tinh ánh sáng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó một đầu tam túc kim ô chậm rãi theo màu vàng kim thủy tinh thượng bộ hiện lên đi ra. Nghiêng đầu nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc, một trong cái khó phân biệt nam nữ cứng nhắc thanh âm ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu vang lên. Ngươi là ai? Lập tức, Vệ Tiểu Bắc không tự chủ được đóng chặt hô hấp, nhìn về phía đầu kia tam túc kim ô trong mắt lộ ra tham lam vẻ mặt. Là thiên chiếu đại thần kim ô huyết mạch. Không sai. Loại kia dùng kim ô huyết mạch làm chủ, hỗn hợp cái khác các loại quỷ quái huyết mạch khí tức quen thuộc. Vệ Tiểu Bắc liền xem như đốt thành tro, cũng có thể cảm thụ đi ra. Ta là tới tìm ngươi. Vệ Tiểu Bắc lần này tới mục tiêu cuối cùng đã xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn đương nhiên sẽ không lại lề mà lề mề đi chậm trễ thời gian. Ai biết cái kia thiên chiếu đại thần sau có thể hay không xuất hiện ở đây. Hoặc là sử dụng thủ đoạn gì tới, miệng bên trong nói ra câu nói này đồng thời, Vệ Tiểu Bắc liền hướng phía đầu kia tam túc kim ô nhào tới. Qua trong giây lát, trên tay đã mang lên trên thái dương quyền sáo. Đây là tất nhiên biện pháp, giống như kim ô huyết mạch vật như vậy, là không có thực chất tồn tại, nếu như không có thái dương quyền sáo, muốn đem đối phương bắt lấy, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian. Nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc sắp nhào tới tam túc kim ô trước mặt lúc, màu vàng kim thủy tinh lên một vòng hào quang khuếch tán ra đến. Vậy mà đem Vệ Tiểu Bắc dễ như trở bàn tay đẩy đi ra. Thoáng qua đâm vào bức tường ánh sáng lên phát ra kịch liệt cực kỳ tiếng va đập. Hô, Vệ Tiểu Bắc đứng, cùng bức tường ánh sáng va chạm cũng không có thể làm cho hắn nhận tổn thương gì. Nhưng này màu vàng kim thủy tinh đột nhiên xuất hiện hào quang lại có thể đem chính mình dễ như chờ. Bàn tay đẩy đi ra, ngược lại để Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút kinh ngạc. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc trước khi nói không có toàn lực ứng phó. Bảo lưu lại không ít, để phòng bị đột phát ngoài ý muốn, nhưng như muốn dễ như chờ bàn tay đẩy đi ra, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hết chương.